Bí thư tỉnh ủy, quyển 3 chương 67, góc truyện audio.com. Chiếc xe con chở giống ngô và khoai tây vừa dừng ở sân hợp tác xã Gia Đạo thì có tiếng máy bay gầm rú dữ dội, mọi người chạy vội ra những chiếc hầm trú ẩn chung quanh, chi cũng lao ra khỏi xe chạy xuống một chiếc hố cá nhân cạnh sân kho. Tiếng máy bay tiếp tục gầm rú, tiếp đó là tiếng bom, tiếng cao xạ nổ làm rung chuyển mặt đất. Thấy nóng ruột, Chi nhảy lên khỏi hầm lắng tai nghe ngóng. Doanh ngồi ở cái hố cạnh đó bảo Chi, chị không xuống hầm, đứng làm gì trên mặt đất nguy hiểm lắm. Tôi nghe tiếng bom gần lắm, rung chuyển cả mặt đất tôi đang đứng, không khéo chúng nó đánh vào khẩu đội súng máy của dân quân Đạo Thắng. Một loạt bom nữa nghe tiếng nổ rất gần, Chi hốt hoảng, đúng là chúng đánh vào khẩu đội súng máy của dân quân Đạo Thắng rồi. Tôi phải ra đấy xem sao đây, nói xong Chi chạy đi, Doanh không kịp ngăn Chi nên nhảy lên khỏi hố chạy theo. Khu vực của khẩu đội súng máy xã Đạo Thắng còn mù mịt khói. Hai hố bom sâu hóm nằm cách ụ súng không xa, chiếc lán nằm cách ụ súng trên 50 mét bị hơi bom thổi chanh che nứa lá mỗi thứ bay đi một nơi. Các cô gái xạ thủ súng máy đất bụi và khói bom phủ đầy lên quần áo, mặt mũi. Có cô chỉ còn nhìn thấy hai con mắt, trận bom dữ dội làm các cô gái chưa hoàn hồn. Bích cầm lá cờ lệnh trong tay, người cô rũ xuống. Ngồi cạnh Bích là Mơ mặt mày đen nhèm, Phong tỏ ra là người còn bình tĩnh nhất, anh đi đi lại lại nói với các cô gái. Các em kiểm tra thật kỹ xem mình có bị thương chỗ nào không, nói xong Phong đến cạnh Bích. Thế nào đồng chí khẩu đội trưởng, hốt quá phải không? Bích chưa hết run đáp, sợ quá anh ạ, em thấy một ánh chớp lóe lên rồi người lạng đi như có ai đó đẩy em một cái thật mạnh, làm em ngã dúi xuống đất. Em cứ tưởng em chết rồi cơ, máy bay đi rồi, em véo vào người mấy cái chẳng thấy đau đớn là gì. Em sợ quá, Mơ nói giọng còn run. Bắn nhau với máy bay Mỹ đã hơn chục trận rồi mà chưa thấy hôm nào ác liệt như hôm nay. Phong hỏi, Mơ sợ không? Hết sợ rồi, bom nổ chỗ nào mà khiếp thế hở anh? Em không thấy hai cái hố bom cách khẩu đội các em chưa đầy 20 mét đang khét lẹt mùi thuốc súng kia à? Chúng em đã định thần được đâu mà nhìn với ngó. Nó mà rơi chúng chúng em không biết giờ này hồn chúng em bay liêu xiêu ở đâu nữa. Lý mắng, cái Mơ nói gì mà nghe khiếp thế? Phong nói đùa cốt xua tan nỗi sợ hãi đang đọng lại trên khuôn mặt của các cô gái. Các em thử nhìn nhau xem các em có đẹp không kìa. Cứ như văn công chuẩn bị ra biểu diễn ấy. Bây giờ các cô gái mới có dịp nhìn nhau. Những khuôn mặt nhem nhuốc bụi đất và khói bom. Trên đầu của Lý một bụi cỏ đứng ngay ngắn như được người ta trồng lên đó. Mở đầu là tiếng cười của Mơ. Sau đó rộ lên tiếng cười của các cô gái. Cười ngặt cười nghẽo, chờ các cô gái hết cười, Phong bảo. Súng bị đất cắt bắn vào phủ kín các bộ phận rồi, các em lau lại cho sạch, sẵn sàng đánh trả máy bay địch. Sau đó kíp dự bị thay cho kíp chính về nhà tắm rửa và thay quần áo. Các em nhanh chóng làm đi. Bích hỏi, không biết trận địa cao xạ của các anh có ai hy sinh không? Dây điện thoại đứt nên anh chưa liên lạc được. Hôm nay chúng đánh dữ dội quá thế nào cũng có thương vong. Cầu và nhà ga chắc cũng bị thiệt hại nặng. Có khi em ở lại chỉ huy chị em lau súng và củng cố lại trận địa, anh chạy về đơn vị xem thế nào và bảo bộ phận thông tin đi nối lại dây điện thoại. Anh đi đi, để mọi việc đấy cho em. Chi vừa đi vừa chạy về phía khẩu đội súng máy của các cô gái. Theo sau Chi là Doanh, góc truyện audio.com. Ở một hướng khác, Luận, Noãn và mấy y tá của trạm xá mang túi thuốc cứu thương cũng hối hả chạy về phía trận địa. Phong chuẩn bị đi thì Chi và Doanh tới. Chào các em có ai việc gì không? Chi hỏi. Bích đáp, không ai việc gì cô ạ, chỉ sợ hết hồn hết vía thôi. Cô đứng ở trong làng thấy tiếng bom rung chuyển cả mặt đất, đoán thế nào chúng cũng đánh xuống trận địa của các em. Không có ai việc gì là may rồi. Phong vui mừng nói với Chi. May quá chị ạ, hai quả bom nổ cách khẩu đội chừng vài chục mét mà chẳng ai việc gì. Thay mặt huyện ủy cô biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các em. Noãn, Luận và các y tá của trạm xá xã cũng vừa tới nơi. Không kịp chào hỏi mọi người, Luận hỏi luôn, có ai việc gì không các cháu? Không cô ạ, cô đứng ở trụ sở ủy ban thấy khói trùm lên trận địa của các em cô lo quá. Thế là may rồi, Mơ hỏi đùa, cô Luận ơi, cô ngắm xem con gái xã ta hóa trang có đẹp hơn văn công không cô? Chi và Luận ngắm nhìn các cô gái rồi tủm tỉm cười. Luận bảo, cô thấy các em đẹp hơn văn công nhiều. Mơ tiếp tục giọng đùa cợt. Hôm nay mà chúng cháu chết biến thành ma thì trông khiếp lắm cô nhỉ. Bích mắng, cái con này, sao từ nãy đến giờ mày toàn nói chuyện gở mồm thế? Mơ cãi, mày bảo tao nói không đúng à, đang sống mà nhìn thấy mặt đứa nào cũng nhem nhuốc đến phát khiếp lên rồi huống gì khi chết biến thành ma.